Bách luyện thành tiên, chương 3369, tiên thiên phù bảo, góc truyện audio.com, tiên thiên phù bảo, ngươi rõ ràng cam lòng sử dụng vật ấy. Cái kia lệ quỷ quá sợ hãi, trên mặt rõ ràng hiển lộ ra cực kỳ sợ hãi biểu lộ đã đến. Tiên thiên phù bảo, danh như ý nghĩa chính là dùng tiên thiên linh bảo luyện hóa mà ra. Uy lực không gì so sánh nổi, kia bản thân giá trị càng là cực kỳ quý hiếm, mặc dù đối với độ kiếp cấp bậc lão quái vật cũng tính toán vật có thể gặp mà không thể cầu. Hừ, chỉ cần có thể tru sát bọn ngươi phản đồ chính là một kiện tiên thiên phù bảo lại có sao không bỏ. Cô gái kia trên dung nhan nhưng là lộ ra vẻ kiên nghị. Nàng vốn là liền sinh ra ở Atula nhất tộc, đối với Atula vương trung tâm tự nhiên không cần phải nói. Đối với Kinh Nguyệt Thi vương hận thấu xương, dưới tay hắn những thứ này đồng lõa đương nhiên cũng hận không thể trừ chi cho thống khoái rồi. Lời còn chưa dứt, chỉ thấy nàng này bàn tay như ngọc trắng phất một cái, liên tiếp vài đạo pháp quyết do trong bàn tay kích bắn mà ra. Lập tức hắc mang đại tố, cái kia dương chân trách tiên thiên phù bảo không gió tự cháy mất. Không gian chấn động đột khởi, một tờ màu đen quyển trục hiển hiện tại trong tầm mắt. Kia kiểu dáng phong cách cổ xưa vô cùng, nhưng mà cái này dương quyển trục lại là chỗ trống địa phương. Sau đó thiếu nữ bàn tay như ngọc trắng nâng lên, dùng chỉ làm bút tại trên quyển trục đã viết một cái sâu sắc khốn chữ. Khốn ma, theo nàng này động tác chỉ thấy cái kia lệ quỷ thân thể chi bên cạnh thậm chí có một ít quỷ dị pháp tắc chi lực hiển hiện mà ra. Đến tột cùng là cái gì pháp tắc Lâm Hiên trong lúc nhất thời cũng không cách nào công nhận rõ ràng. Nhưng mà lệ quỷ trên mặt lại lộ ra cực kỳ thần sắc kinh khủng. Hắn cảm giác chính mình dường như bị thập vạn đại sơn ngăn chặn căn bản là không thể động đậy. Thay đổi lên vội vàng, nhưng hắn đương nhiên không muốn khoanh tay chịu chết rồi, trong miệng điên cuồng gào thét không thôi, liên tiếp thi triển nhiều loại bí thuật đều muốn thoát khỏi trói buộc. Bình tâm mà nói, phản ứng của hắn coi như nhanh chóng có thể bên cạnh thiếu nữ tự nhiên sẽ không để cho hắn như ý, khẽ cắn hàm răng, đem toàn thân tinh khiết âm lực hướng cái kia cổ quái quyển trục rót đi vào. Song phương vốn là liền thế lực ngang nhau, kể từ đó, càng tạo thành giữ lẫn nhau. Cơ hội tốt như vậy Lâm Hiên sao lại, há có thể bỏ qua, hai tay biến ảo bay múa, liên tiếp mấy cái về phía trước điểm ra. Theo động tác của hắn phốc suy một tiếng truyền vào lỗ tai, ngàn vạn hoàn ảnh hướng chính giữa hợp lại, một đóa vài mẫu lớn nhỏ hồng vân đập vào mi mắt rồi. Hồng liên chi hỏa, cho ta rơi, theo Lâm Hiên một tiếng gào to, hồng liên chi hỏa bắt đầu co rút lại chu tước hư ảnh như ẩn như hiện do bên trong nhìn nhà. Lóe lên tức thì, đi vào cái kia lệ quỷ trên đỉnh đầu rồi. Không, lão phu nguyện ý sẵn sàng góp sức Atula. Hừ, hiện tại mới nói những thứ này, không chê đã chậm. Lâm Hiên trên mặt lộ ra một tia cười lạnh, đối với cái này loại phiền phức vô thường tiểu nhân, hắn tự nhiên sẽ không thật sự đi tin tưởng cái gì. Đối phương chết chưa hết tội, Lâm Hiên do dự chút nào cũng không hồng liên chi hỏa xuống vừa rơi xuống, lập tức đem đối phương toàn bộ bao bọc. Cái kia lệ quỷ thê lương kêu to truyền vào lỗ tai, hắn hộ thể linh quang lại chút nào cũng vô ích đồ, không hổ là chân linh chu tước mới có thể ngự sử hồng liên chi hỏa. Đương nhiên, hắn cũng không lại nhanh như vậy vẫn lạc Lâm Hiên đang chuẩn bị tế lên cái khác bảo vật cho hắn một kích chí. Góc truyện audio.com, mạng lại phát hiện mình nghĩ như vậy căn bản chính là dư thừa. Bởi vì một bên thiếu nữ đã vượt lên trước một bước làm như vậy. Một thanh tối tăm mờ mịt kiếm quang từ trong tay áo của nàng ngư du mà ra, nhìn như không ngờ, lại nhanh giống như thiểm điện. Nhẹ nhàng khẽ quấn về sau, liền lấy xuống lệ quỷ đầu lâu, sau đó nàng này còn không dừng tay kiếm quang giao thoa, dễ dàng, liền đem đối phương loạn kiếm phân thây mất. Nguyên Anh cũng không có đào thoát tại hồng liên chi trong lửa biến thành hư vô. Đa tạ đạo hữu tương trợ, không biết tôn tính đại danh. Cường địch diệt trừ, cô gái kia trên mặt lộ ra cực kỳ thần sắc vui mừng, hướng về phía Lâm Hiên dịu dàng khẽ chào, nhưng mà lời còn chưa dứt trên mặt biểu lộ lại toàn bộ biến thành kinh ngạc. Ngươi, bạn đang đọc truyện được copy tại truyện phun đối phương thân là độ kiếp cấp bậc quỷ tộc giờ phút này nhưng lại ngay cả một câu nguyên vẹn lời mà nói đều nói không xuất ra, hiển nhiên, là gặp cực kỳ bất khả tư nghị biến cố. Minh Tuyết đại nhân vị này thật sự là thiếu chủ ta đã dùng vấn tâm quả thử qua tuyệt không có sai, không thể giả được đấy. Đúng lúc này, thanh âm dễ nghe truyền vào lỗ tai. Sau đó vầng sáng đại tố, Hạnh Nhi cùng với khác vài tên cấp bậc phân thần quỷ tộc rốt cục chạy tới nơi này rồi. Bọn họ độn quang cũng không chậm, bởi vậy có thể thấy được Lâm Hiên giết chết cường địch là bực nào nhanh chóng, căn bản cũng không có tiêu phí bao lâu công phu. Hạnh Nhi, là ngươi bình an vô sự, thật sự là quá tốt. Được kêu là Minh Tuyết thiếu nữ cùng Hạnh Nhi tựa hồ có chút quen thuộc, trên mặt lộ ra cực kỳ thần sắc vui mừng, vui vẻ mà nói. sau đó trên mặt rồi lại lộ ra vẻ cổ quái. Người nói hắn là thiếu chủ cũng không phải là có người giáp tâm phả bên cạnh sở biến hóa đi ra đồ giả mạo. Đương nhiên, hắn đã từng đăng tại mặt của ta phục dụng vấn tâm quả, tự nhiên không thể nào là giả vừa nói. Hạnh Nhi biểu lộ do dự chút nào cũng không, đối với Lâm Hiên thân phận, nàng là có thể 10 phần khẳng định. Thật không, được kêu là Minh Tuyết thiếu nữ quay đầu sọ thấy lại hướng Lâm Hiên biểu lộ tự nhiên cùng vừa mới không ti. Thiếu đi vài phần hoài nghi, nhiều hơn vài phần cung kính chi ý. Minh Tuyết bái kiến thiếu chủ, tiên tử không cần đa lễ, mặt khác mấy chỗ chiến đoàn chưa phân ra thắng bại, chúng ta hay là đi tương trợ những người khác tốt rồi. Lâm Hiên vẻ mặt ôn hòa, thần thái bình tĩnh mà nói. Thiếu chủ nói có lý, chúng ta cái này đi trợ mấy vị khác đạo hữu giúp một tay. Minh Tuyết tự nhiên không có bất kỳ dị nghị gì, nhưng mà lời còn chưa dứt, một tiếng kinh thiên động địa tiếng bạo liệt truyền vào trong tai, chỉ thấy phương xa phía chân trời, hắc mang đột khởi, một đạo tối tăm mờ mịt vòi rồng liền trời tiếp đất. Thiên địa nguyên khí tại đây trong tích tắc càng trở nên hỗn loạn vô cùng. Lâm Hiên đồng tử hơi co lại, vội vàng quay đầu sọ, Minh Tuyết kinh hô cũng hầu như tại tư trong lúc nhất thời truyền vào lỗ tai. Không tốt, Liệt Viêm đại ca. Mà thanh âm của nàng, rất nhanh bị vòi rồng nuốt hết, đáng sợ khi ảnh hưởng, rõ ràng kéo dài qua mấy vạn dặm đi tới nơi đây. Hơn nữa theo ngày mãnh ác vô cùng, kinh người như vậy uy lực lại để cho Lâm Hiên cũng không khỏi được đồng tử hơi co lại. Dùng thực lực của hắn tự nhiên không quan tâm chính là ảnh hưởng tai họa, nhưng mà Hạnh Nhi mấy người mới phân thần kỳ, không nghĩ qua là, sẽ vẫn lạc tại. Góc truyện audio.com Nơi đây, Lâm Hiên tự nhiên sẽ không quan tâm, tay áo phất một cái, một đạo thanh hà bay vút mà ra. Một chút chuyển hướng, rõ ràng hóa thành một thanh mịt mờ, dường như cự thuẫn giống nhau bảo vật đem Hạnh Nhi cùng cái kia năm tên cấp bậc phân thần quỷ tộc toàn bộ bảo vệ rồi. Hắn thời cơ, nắm chắc được vừa đúng, cự thuẫn vừa mới hiện ra mà ra, vô số quang dao gió bóng tựu như cùng hạt mưa bình thường kích động vào rồi. Như là đem một cục đá quăng vào tiểu hồ, cái kia thanh mịt mờ cự thuẫn mặt ngoài nổi lên từng điểm rung động, bị đánh được lắc lư không thôi, nhưng cuối cùng là đã ngăn được cái này đổi phiên ảnh hưởng công kích. Kéo dài qua mấy vạn dặm ảnh hưởng còn như thế được, có thể nghĩ, giờ này khắc này, hai vị độ kiếp kỳ đại năng giao chiến kịch liệt đã đến loại trình độ nào. Quyết sinh tử, phán thắng bại, cũng liền khó trách Minh Tuyết trên mặt sẽ lộ ra như thế lo lắng thần sắc. Cách chương.